Chương 1523, làm phản. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lạp lạp lạp theo băng xe trượt tuyết đột nhiên run lên, xa ha ra đại thảo nguyên hàng hóa cập bờ, bến tàu lên sớm đã có thú nhân chờ ở đây. Một thời gian bến tàu trở nên phá lệ náo nhiệt, Lý Dạ giờ phút này đang đứng tại bến tàu chỗ, trong tay còn ôm một bản cuốn sổ. Bến tàu công nhân đợi đến băng xe trượt tuyết cập bờ, những thương nhân kia giao tiếp xong xuôi về sau, liền bắt đầu leo lên hàng hóa bản vận chuyển đồ vật. Bởi vì U Thủy Hạ bị đông cứng, mùa đông trên nước giao thông công cụ liền biến thành băng xe trượt tuyết, ở phía sau cái chốt một cái khối lớn tấm ván gỗ, chu vi cản bắt đầu, hàng hóa liền bị cất đặt ở bên trong. Cẩn thận một chút, không muốn đập phá. Những này đồ vật rất đắt đỏ, đúng hư các ngươi nhất định phải chết. Động tác nhanh một chút, đằng sau còn có rất nhiều người các loại ra đây. Cùng loại thanh âm như vậy bên thai không dứt, trên bến tàu mặc dù nhìn xem rất nhiều người, nhưng là cũng coi như ngay ngắn trật tự, mỗi người phân công cũng hết sức rõ ràng. Một tên thương nhân giật giật khăn quàng cổ, tiếu dung mặt mũi tràn đầy đi đến Dương tộc thiếu nữ trước mặt, có chút hành lễ nói, Lý Dạ tiểu thư, ngài lời nhắn nhủ hàng hóa ta đều đã mua về, đây là danh sách, ngài xem một cái. Lý Dạ tiếp nhận danh sách nhanh chóng xem một cái, lúc trước liền viết xong hàng hóa đằng sau đầu đánh câu, ta đi đối một cái hàng hóa, không có vấn đề gì, ngươi liền đi dẫn tiền giấy đi. Vâng, ngài mời xem. Thương nhân lập tức đáp. Lý Dạ cầm danh sách đi tới công nhân chuyển gỡ chỗ, nhìn xem rực rỡ muôn màu hàng hóa, hỏi, ta nhìn xem danh sách trên ngươi tăng thêm không ít đồ vật, những này đồ vật đều là cái gì tỉ như cái này khăn quàng cổ. Thương nhân lập tức đón lấy trên cổ mình khăn quàng cổ, dùng mình một cái nói, khăn quàng cổ là cái này đâu, Trường An thành sản phẩm mới, nói là giữ ấm đồ vật, ta thử một cái QNZ xác thực không tệ, liền mua một chút trở về, nghĩ đến điện hạ hẳn là có thể dùng tới. Lý Dạ tự nhiên là sẽ không đụng hắn khăn quàng cổ, mà là để cho người ta tìm kiếm ra mặt khác một cái, vây quanh ở trên thân cảm thụ được, ừm, đúng là rất dễ chịu. Đầu này khăn quàng cổ giá tiền là bao nhiêu? Thương nhân lập tức đem khăn quàng cổ một lần nữa hơi đi tới, nói, phổ thông vải vóc khăn quàng cổ 180 ta mở khối một cái, lông dê khăn quàng cổ bởi vì hơn giữ ấm nhiều, thì cần muốn 400 khối. Giá cả vẫn được, lông dê khăn quàng cổ ngươi mua mấy đầu? Lý Dạ hiếu kỳ nói, không có bao nhiêu, hết thể liền 5 cái, bởi vì giá cả cũng không phải rất rẻ. Cho nên ta không có mua quá nhiều, nghĩ đến mua một chút trở về trước cho điện hạ nhìn xem. Thương nhân nói. Lý Dạ gật gật đầu, hỏi, còn có gì khác đồ vật sao? Thương nhân quay đầu nhìn thoáng qua hàng hóa, nói, còn có áo lông, cũng là Trường An thành sản phẩm mới, siêu cấp giữ ấm. Còn có cái này đồ vật ta xem một chút. Lý Dạ hiếu kỳ nói, áo lông từ ngữ này ngược lại là mới mẻ. Thương nhân lập tức thu xếp người hầu xuất ra một cái áo lông, nói, ngài xem, đây chính là áo lông, một cái muốn 3.000 khối đâu, là hạn lượng bán ra. Lý Dạ tiếp nhận áo lông, hiếu kỳ đánh giá một phen, nói, nhẹ như vậy một bộ y phục muốn 3.000 khối có thế giữ ấm sao? Nhìn xem liền không kháng đông bộ dáng. Ngài thử nhìn một chút liền biết rõ. Thương nhân cười đạo. Lúc ấy hắn cũng là dạng này bán tín bán nghi, nhưng ai biết rõ thân trên về sau liền đánh mặt. Dương tộc thú nhân đem cuốn sổ đưa cho thị nữ, quan sát một hồi lâu sau mặc lên áo lông, giật giật cổ áo sau bắt đầu cảm thụ được. Thế nào? Thương nhân một mặt mong đợi nhìn xem. Lý Dạ con ngươi mở to một hồi lâu, kinh ngạc nói, ai, cái này áo lông thật đúng là có thế giữ ấm. Mặc vào liền cảm giác không chịu được gió lạnh rót vào thân thể cái loại cảm giác này. Cái giá tiền này vẫn là đáng giá đến, đặc biệt là đại thảo nguyên không có từng tòa kiến trúc có thể chắn gió. Thương nhân có chu tờ hơi có vẻ kiêu ngạo, chuẩn bị chờ lấy bị khen thưởng đâu. Không tệ, lần này mua hai kiện hàng hóa cũng rất tốt. Lý Dạ tán thưởng nói. Thương nhân liên tục gật đầu, cười cười nói, Lý Dạ tiểu thư, kia ừm. Đi dẫn tiền đi. Lý Dạ gật đầu nói, quay người tiếp tục tại hàng hóa đống bên trong đi dạo. Nửa giờ sau, bến tàu tất cả hàng hóa cũng chuyển gỡ xong, Dương tộc thiếu nữ để cho người ta mang lên áo lông, khăn quàng cổ trở về bộ lạc. Điện hạ. Lý Dạ tại chu bên ngoài lều cung kính hô. Vào đi. Eo xạ thanh âm thanh thúy vang lên. Dương tộc thú nhân mang theo một đội thị nữ tiến vào chu lều vải, hành lễ nói, điện hạ, thương đội theo Trường An thành trở về. Lưu Phong bệ hạ nói như thế nào đồng ý bán nhóm chúng ta mới mẻ rau quả sao xạ có chu tờ chờ mong. Lý Dạ trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy điện hạ, Trường An thành đem mới mẻ rau quả bán cho chúng ta, mà lại giá tiền cũng liền so bình thường mắc hơn ba thành, sẽ không rất khoa trương. Eo xạ thở dài một hơi, trên mặt hiện lên ít có ý cười, Lưu Phong bệ hạ thật rất nhân từ. Cái này tràn đầy tuyết rối rít mùa đông chỉ nhắc tới cao một chút xíu, nhất định là nể mà tan lị. Lạc vung lấy khỉ cái đuôi, vừa cười vừa nói, điện hạ, ta xem không hoàn toàn là, Hán Vương Triều Chi Chủ khẳng định cũng là nể mặt ngài. Khu khu, Eo xạ ho nhẹ mấy lần, nói, bất kể nói thế nào, có thể bán mới mẻ rau quả cho nhóm chúng ta liền tốt. Tháng trước, Eo xạ xuất lĩnh lấy kỵ sĩ đoàn thành công cầm xuống Mạt Si bộ lạc, hiện tại ngay tại nội bộ điều chỉnh tiêu hóa bên trong, cho nên mới mẻ rau quả đối bọn hắn tới nói rất là trọng yếu. Bởi vì bọn hắn dự định tại mùa đông kết thúc trước cầm xuống một cái khác bộ lạc, hoàn thành thống nhất Sa Ha gia đại thảo dạ tâm. Rốt cục không cần ăn những cái kia khô cằn thịt khô. Khinh xuống trước miệng, bắt đầu huyễn tưởng mới mẻ rau quả chế tác thành đến các loại thức ăn. Eo xạ liếc mắt, nói, rõ ràng trước đó ngươi là rất thích ăn thịt. Trước kia không đồng dạng nha, hì hì. Lạc lúng túng cào sau đầu môi. Mạc xì bộ lạc các kỵ sĩ thế nào Eo xạ hỏi. Lạc lập tức nghiêm túc lên, nói, ngay từ đầu còn ngao ngoe muốn động, không nguyện ý thần phục. Thế nhưng là tại nhóm chúng ta bộ lạc ở mấy ngày sau, đã tuyên thệ muốn thể sống chết hiệu chung nhóm chúng ta bộ lạc. Eo xạ khỏe miệng co giật mấy lần, không khỏi cảm thán thức ăn ngon cường đại a. Dù sao bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn tăng thêm gia vị đồ ăn đi. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.